Hậu cung mưu sinh kế, chương 219, khỏe mạnh, góc truyện audio.com, Lập Đông có chút chần chờ, nhìn Trần Mạn Nhu, môi động vài cái, lại chưa nói ra lời. Trần Mạn Nhu nhìn ra Lập Đông khó xử, lông mi nhịn không được nhảy lên hai hạ, nghiêng đầu nhìn Hoàng thượng, chỉ thấy mặt Hoàng thượng không chút thay đổi, chỉ nhìn chằm chằm Lập Đông. Lập Đông, rốt cuộc như thế nào, người ăn ngay nói thật, đợi lát nữa còn có vài vị ngự y lại đây, bọn họ cũng sẽ bắt mạch cho Thái Hậu, ngươi chỉ là chẩn đoán không chuẩn, cũng không có gì quan trọng hơn. Trần Mạn Nhu vội vàng nói, vừa là ám chỉ Lập Đông nói thật, vừa là vì đợi lát nữa có gì ngoài ý muốn thì làm đệm. Nếu thực xảy ra ngoài ý muốn, nàng cũng tiện vì Lập Đông giải vây một ít không cho Lập Đông thật sự bồi tánh mạng theo. Hồi Hoàng thượng, hồi nương nương, vừa rồi nô tỳ bắt mạch cũng không có chẩn đoán ra Thái hậu nương nương thân nhiễm tật bệnh, mạch Thái hậu nương nương không di động không trầm, hòa hoãn hữu lực, thước mạch trầm ổn hữu lực là mạch tượng bình thường. Lập Đông vừa mới dứt lời, Đường Uyển Nhi liền cả giận nói. Làm càn, người tiện tỳ này, Thái hậu nương nương đã té xỉu, người cư nhiên còn nói thân thể Thái hậu nương nương khỏe mạnh, cũng không bệnh nặng, theo bản cung thấy căn bản ngươi chính là không chẩn đoán ra đi. Bản cung đã sớm nói, ngươi là người nào, làm sao có thể tùy ý bắt mạch cho Thái hậu nương nương. Vừa nói, Đường Uyển Nhi vừa liếc mắt nhìn Trần Mạn Nhu. Mà trong lòng Trần Mạn Nhu, lại là vừa sợ vừa giận, nàng tự nhiên là thực tin tưởng Lập Đông, dù sao Lập Đông là tâm phúc của mình. Nàng kinh sợ là Thái hậu cư nhiên lại chơi một chiêu này. Nếu Thái hậu không bệnh, người đến là Trịnh Ngự Y nàng không quá quen thuộc, vậy thực rõ ràng, Trịnh Ngự Y rõ ràng là đã bị Đường Uyển Nhi hoặc là Từ An Thái hậu thu mua. Bởi vì hai người Vương Ngự Y hoặc là Trương Ngự Y bọn họ đều sẽ đem mạch tượng của Thái hậu đưa đến trước mặt Hoàng thượng. Thậm chí Trần Mạn Nhu còn có thể nghĩ đến vừa rồi nếu là để cho Trịnh Ngự Y bắt mạch sẽ xuất hiện tình trạng gì. Hoặc là Trịnh Ngự Y sẽ nói Thái hậu là bị Hoàng hậu nàng chọc giận choáng váng, hoặc là sẽ nói là trong lòng Thái hậu mất hứng, sau đó uy hiếp làm cho Hoàng thượng thăng chức cho Đường Uyển Nhi. Dù sao, không phải Hoàng hậu nàng hỏng thanh danh thì chính là Hoàng thượng không thể không ra mặt trấn an Thái hậu. Hiện tại xem ra trái lại càng có khuynh hướng nhằm vào Hoàng hậu nàng. Nói hưu nói vượn, trên mặt Trần Mạn Nhu còn giận Lập Đông. Thái hậu nương nương đã ngất đi thôi, ngươi thế nhưng nói Thái hậu nương nương không bệnh. Y thuật của ngươi sẽ không tụt hậu đi. Hoàng thượng ở một bên nhíu nhíu mày, có chuyện lúc trước Từ An Thái hậu đem bản thân mình làm cho sinh bệnh sau đó để cho Đường Uyển Nhi thị tật làm gương. Lúc này, Hoàng thượng vẫn có vẻ tin tưởng Hoàng hậu, nhưng là lúc này Thái hậu không mở mắt hắn thật đúng là không thể làm gì Thái hậu. Đang do dự chợt nghe bên ngoài thông báo, nói là Vương Ngự Y cùng Trương Ngự Y, còn có Lý Ngự Y Thành Ngự Y cùng với Ngự Y chuyên trúc của Hoàng thượng Lục Ngự Y cùng Lưu Ngự Y. Lúc này có cung nữ lại đây đặt bình phong, Trần Mạn Nhu mang theo một đám cung phi đứng ở phía sau bình phong. Chờ Vương Ngự Y cùng Trương Ngự Y phân biệt xem mạch xong, vài ngự y còn lại đều thay phiên đi lên bắt mạch. Sau đó, vài người liền ngươi nhìn ta nhìn nhìn ngươi, đứng tại chỗ, nửa câu nói cũng không. Góc truyện audio.com, nói, Hoàng thượng nhìn biểu tình của vài ngự y còn nghĩ lời nói của Lập Đông lúc trước trong lòng có vài phần phỏng đoán. Lúc này, sắc mặt trầm trầm có chút tức giận hỏi. Thái hậu nương nương rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một đám các ngươi đều câm điếc sao? Hồi Hoàng thượng vi thần học nghệ không tinh vẫn chưa trần ra Thái hậu nương nương thân nhiễm tật bệnh. Vương Ngự Y dù sao cũng là ngự y chuyên trúc của Thái hậu tự nhiên là người thứ nhất tiến lên trả lời, sắc mặt Hoàng thượng càng đen. Nếu Thái hậu nương nương không có tật bệnh, vậy vì sao hôn mê bất tỉnh? Vương Ngự Y sờ sờ râu, bắt đầu khoe chữ tổng kết ra một nguyên nhân, thì là thân thể Thái hậu nương nương quá hư nhược rồi, cái gì loạn thất bát tao tinh khí không đủ máu huyết khí hư, dù sao chính là Thái hậu không bệnh. Vài ngự y còn lại cũng nhất trí lý do thoái thác nếu một người còn mới có thể là lỗi lầm, nhưng là vài ngự y đều nói như vậy, Hoàng thượng cũng có chút hoài nghi. Nhưng là lại nhìn Thái hậu nằm ở trên giường nửa điểm động tĩnh cũng không có một cái, Hoàng thượng lại nhịn không được muốn tin tưởng. Dù sao, Hoàng thượng cũng có chút hiểu biết Thái hậu, nếu Thái hậu muốn giả bệnh, vậy khẳng định là giống như lần trước đem bản thân làm cho bệnh trước. Hoặc là, lần này là Đường Uyển Nhi lại nghĩ ra được hoa chiêu gì mới. Nghĩ, Hoàng thượng liền quay đầu nhìn Đường Uyển Nhi, sắc mặt Đường Uyển Nhi đều trắng, mang theo vài phần tức giận nói. Một đám lang băm, nếu Thái hậu nương nương không có sinh bệnh tại sao vẫn chưa tỉnh lại? Không phải các ngươi nói Thái hậu nương nương không bệnh sao? Vậy làm cho Thái hậu nương nương tỉnh lại rồi nói sao? Cho dù bản cung không học y cũng biết xem bệnh là cần vọng, văn, vấn, thiết các ngươi chỉ là bắt mạch có thể 10 phần 10 khẳng định Thái hậu nương nương không bị bệnh sao? Nàng vừa nói như vậy, Vương Ngự Y nổi giận trước tiên, thần sắc rất là không dễ nhìn nhìn Đường Uyển Nhi. Triều Dung nương nương là hoài nghi chúng lão thần lừa gạt sao? Nếu muốn Thái hậu nương nương tỉnh lại thì cũng có biện pháp, chính là Thái hậu nương nương kim tôn ngọc quý, phương pháp của lão thần chỉ sợ sẽ làm bị thương Thái hậu nương nương. Hoàng thượng cũng không nỡ để cho Thái hậu chịu tội, trần chờ một chút liền phân phó tạm thời không cần đem Thái hậu cứu tỉnh. Đường Uyển Nhi còn muốn nói cái gì, nhưng là hoàng thượng trừng mắt nhìn nàng một cái. Nếu Đường Chiêu Dung thật sự lo lắng cho Thái hậu, đi ra tiểu Phật đường quỳ đọc kinh cầu phúc cho Thái hậu đi thôi, khi nào Thái hậu tỉnh lại, khi đó Đường Chiêu Dung có thể trở về. Sắc mặt Đường Uyển Nhi đổi đổi, lập tức hành lễ lui ra ngoài cửa. Hoàng thượng quay đầu nhìn Trần Mạn Nhu, ngươi cũng tạm thời trở về đi, Thái hậu nơi này có chậm chiếu khán. Hắn là muốn cùng Thái hậu nói chuyện Đường Uyển Nhi, nếu Trần Mạn Nhu ở đây, có chút không tiện mở miệng lắm. Trần Mạn Nhu vừa muốn gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến thị vệ còn ở bên ngoài, vội vàng nói. Hoàng thượng, còn có một việc thiếp thân thỉnh tội với ngài đâu. Nói xong, đã đem chuyện mình ứng đối thời điểm Thái hậu té xỉu nhất nhất nói một lần. Thiếp thân cũng không phải hoài nghi người từ An Cung, chính là Thái hậu nương nương té xỉu, bất luận kẻ nào cũng có thể là hung thủ mưu hại Thái hậu nương nương, hoặc là tòng phạm, thiếp nhất thời nóng vội. Vô phương, trẫm hiểu được ý tứ của ngươi. Hoàng, góc chuyện audio.com. Thượng gật đầu cười nói, người ứng đối tốt lắm, bất quá, nếu lúc này không có việc gì, vậy ngươi liền cho bọn họ đều triệt đi. Trần Mạn Nhu đáp ứng, sau khi hành lễ liền xoay người xuất môn. Đám người Huệ Phi theo sát sau đó, đến bên ngoài, mới lần lượt tan tràng. Nguyên bản Trần Mạn Nhu nghĩ rằng, sự tình cứ như vậy là xong, Thái hậu té xỉu chỉ là vì mình truyền đạt ý tứ Hoàng thượng không cho Đường Uyển Nhi thăng chức. Nhưng là không nghĩ tới, đến buổi sáng ngày hôm sau, sự tình liền nháo lớn. Quá trình rất đơn giản, từ buổi sáng ngày hôm qua Từ An Thái hậu té xỉu cho tới buổi sáng hôm nay Trần Mạn Nhu đi thỉnh an, trải qua 12 canh giờ Từ An Thái hậu cũng chưa có tỉnh lại, không cần nói tỉnh lại, nghe nói, ngay cả một động tác cũng không có. Ngày hôm qua Hoàng thượng giữ một ngày, sáng sớm hôm nay lại đi qua nhìn, rất rõ ràng ngày hôm qua Từ An Thái hậu thế nào. Thấy Thái hậu vẫn chưa mở to mắt, Hoàng thượng cũng có chút sốt ruột, lập tức đem ngự y thái y viện đều triệu hồi lại đây, mọi người bắt mạch cho Thái hậu. Nhưng là, mọi người đều kết luận giống nhau, Thái hậu cũng không có sinh bệnh, cho dù là có, đó cũng chỉ là thân thể suy yếu, hoàn toàn không có khả năng tạo thành loại hậu quả hôn mê cả một ngày thế này. Hoàng thượng giận dữ, sau khi quăng một vật trang trí bằng ngọc trách mắng. Trẫm mặc kệ các ngươi làm sao bắt mạch, hiện tại trẫm liền cho các ngươi một câu vô luận như thế nào, phải làm cho Thái hậu tỉnh lại. Nếu Thái hậu vẫn chưa tỉnh lại, các ngươi liền toàn bộ chôn cùng Thái hậu. Các ngự y đều có chút sợ hãi, Vương Ngự Y nơm nớp lo sợ dập đầu. Hoàng thượng, vi thần có thể dùng châm cứu, nhưng là loại phương pháp này sẽ rất đau, nếu Thái hậu nương nương. Yên tâm, nếu Thái hậu nương nương muốn trách tội các ngươi, trẫm sẽ cầu tình cho các ngươi. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể cứu tỉnh Thái hậu nương nương. Hoàng thượng âm trầm nói, các ngự y cũng không dám nhiều lời. Trương Ngự Y mang ra một gói vải bố, mở ra, lộ ra ngân châm thật dài bên trong. Trương Ngự Y híp mắt nhìn trong chốc lát, đưa tay lấy một cây ngân châm, ở trên đầu Thái hậu tìm nửa ngày, xuống tay nhanh chóng đâm lên. Thái hậu không hề động tĩnh, Vương Ngự Y tiếp tục bắt đầu châm cây thứ hai. Tất cả mọi người bên cạnh khẩn trương nhìn chằm chằm Vương Ngự Y cùng ngân châm, Trần Mạn Nhu cảm thấy tay Vương Ngự Y cũng bắt đầu run lên. Trong lòng rất là vì Vương Ngự Y mà lo lắng, vạn nhất nếu châm sai vị trí. Lúc đó không chỉ là vấn đề đầu đau một chút, châm cứu không phải là tìm huyệt đạo sao? Nghe nói tử huyệt là ở trên đầu a. Trần Mạn Nhu nghĩ rất tốt, chính là sự thật chứng minh Vương Ngự Y có thể làm ngự y chuyên trúc cho Thái hậu, vẫn là rất có tài năng. Trong lúc mọi người nhìn chăm chú, còn có Hoàng thượng căm tức nhìn chăm chăm tạo áp lực cực lớn, vẫn không có châm một chỗ. Bất quá nửa canh giờ, đầu Thái hậu trở thành con nhím. Nhưng Thái hậu vẫn như cũ giống như trước khi châm cứu, không cần nói mở mắt một chút động tác cũng không có. Nếu không phải ngực Thái hậu còn phập phồng, Trần Mạn Nhu cũng cảm thấy Thái hậu ở trên giường là người chết. Vương Ngự Y, không phải ngươi nói Thái hậu nhất định có thể tỉnh lại sao? Thấy Vương Ngự Y giống như kẻ ngốc đứng ở bên giường, Hoàng thượng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Những lời này giống như là chốt mở, Vương Ngự Y bùm một tiếng liền quỳ xuống. Hoàng, góc chuyện audio.com, thượng, vi thần tội đáng chết vạn lần, vi thần cũng không biết đây là có chuyện gì. Sắc mặt Vương Ngự Y xanh, vẻ mặt tuyệt vọng. Vi thần đã hết sức, vi thần, Vương Ngự Y lắp bắp thật không biết nên nói như thế nào. hắn có thể nói hắn châm xuống, là chuyên môn chọn chỗ dễ dàng làm cho người ta cảm thấy đau đớn nhất để châm sao? Cho dù là người hôn mê 7-8 ngày, mắt thấy sẽ chết cũng có thể tỉnh lại, nhưng là Thái Hậu vẫn không tỉnh lại. Tầm mắt hoàng thượng truyền tới trên người những người khác, Trương Ngự Y đi đầu, bùm bùm, mọi người liền giống như hạ bánh chẻo, toàn bộ đều quỳ xuống. Một đám đều là phế vật, lúc trước không phải các ngươi cam đoan với trẫm, nói Thái Hậu tuyệt đối không có sinh bệnh sao? Hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi, nhấc chân đạp Trương Ngự Y một cái, Vương Ngự Y rất già đi, hoàng thượng cũng lo lắng đá chết Vương Ngự Y liền tổn thất một người có thể chữa trị bệnh tình cho Thái Hậu. Hoàng thượng tha mạng a, vi thần muốn lại xem mạch cho Thái Hậu nương nương một lần. Vẫn là Lưu Ngự Y lão luyện, hàng năm xem bệnh cho hoàng thượng, Lưu Ngự Y không lão luyện cũng không được. Tầm mắt hoàng thượng từ trên người Lưu Ngự Y đảo qua, trầm mặc nửa ngày, lạnh giọng nói: "Các ngươi đều đi lại bắt mạch cho Thái Hậu, nhất định phải chẩn đoán ra bệnh tình Thái Hậu. Khi nào Thái Hậu tỉnh lại, khi đó các ngươi có thể rời đi Từ An cung, nếu Thái Hậu vẫn chưa tỉnh lại." Cách chương